Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, chương 371, Nghi Sa Vô Cư. Hoành, song phương va chạm vào nhau, vô số ngọn lửa nổ tung, chung quanh nhà bị thiêu hủy, nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi hết thảy. Thái Dương Trúc chiếu lực lượng dùng tuyệt đối tư cách người bề trên nghiền ép Phạm Vịnh Nguyệt Hòa Cầu. Mặc dù Phạm Vịnh Nguyệt số lượng rất nhiều, nhưng đá cùng đậu hủ khác nhau, chỉ là gấp 10 lần lượng làm sao có thể đền bù. Tiếng nổ vang lên, kia cự đại hỏa cầu nổ tung mở, bộc phát vô cùng bạch quang chói mắt, che khuất bầu trời, ở ban đêm càng chói lóa mắt, giống như thái dương chiếu sáng hết thảy. Sau một khắc, năng lượng nhấc lên gió bão, liền giống như bom nguyên tử nổ mạnh một dạng tạo thành kinh khủng sóng trùng kích. Trung ương nhiệt độ càng là trực tiếp nhảy lên tới hơn 10 triệu độ. Chung quanh nhà bị hủy diệt, hết thảy kiến trúc biến thành phế tích. Mọi người kinh hoàng kêu thảm thiết, không ngừng lùi lại, lại vẫn còn có chút nhân chậm một bước, bị trực tiếp hủy diệt. Ngoạn tao, Kim Nguyên sợ hết hồn, thoát khỏi chiến đấu, thật nhanh lui về phía sau. Ngoặc kép chấm than, Phạm Vịnh Nguyệt hai gã phó thủ cũng hù dọa chạy như điên. Ông, Hồ Tiểu Ngọc quanh thân xuất hiện một màn ánh sáng, bao phủ bốn phía, đem Lâm Linh Nhi cũng bảo hộ ở phía sau. Chung quanh hết thảy đều bị phá hủy, chỉ có Hồ Tiểu Ngọc dưới chân nhà hoàn hảo không chút tổn hại. Ở mảnh này chói lóa mắt huy hoàng chính giữa, truyền ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, có một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, máu tươi lại bị nhiệt độ cao thật sự bốc hơi, rốt cuộc làm huy hoàng ảm đạm xuống, gió bão thở bình thường lại, mọi người mới có thể thấy rõ ràng hết thảy. Đập vào trước mắt là một vùng phế tích, chung quanh mấy vạn mét trong phạm vi, cho nên hết thảy đều bị hủy diệt, biến thành một mảnh hoang mạc, nám đen một mảnh, có từng cái tất cả lớn nhỏ hố, không ngừng mạo hiểm tiêu yên. Chiến trường chính trung ương xuất hiện một cái hố to, đường kính số trăm mét tả hữu, toàn bộ hố to đều biến thành nham tương nước thép, vẫn còn ở cô lỗ lỗ nổi bọt, nóng hổi, tầm mắt cũng sinh ra vặn vẹo. Hố to phía trước, Mạc Bất Phàm đứng ở, thần sắc bình tĩnh, trên người kia màu tím bầm hỏa viêm nhảy lên, liền tựa như nắm giữ sinh mệnh một dạng, trên tay phải trường kiếm màu đen bên trên cũng có từng đạo hỏa viêm quấn quanh. Vịnh Nguyệt đại chủ giáo đây, ở đâu? Mọi người ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện Phạm Vịnh Nguyệt bóng người. Ở đó, đại giáo chủ ở nơi nào? Ta trời ạ, điều này sao có thể à? Rốt cuộc, có người thấy được Phạm Vịnh Nguyệt, ở cách vài trăm thước hố to hơn 1.000 mét khoảng cách nơi. Có một đạo toàn thân nám đen bóng người, nằm trên đất, không nhúc nhích, nếu như không nhìn kỹ, cũng còn cho là chỉ là một người hình than. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Phạm Vịnh Nguyệt há miệng, hắn cơ hồ bị sống sờ sờ đốt chết, hai mắt đã mù, sinh cơ ảm đạm. Muốn nói gì, nhưng bởi vì dây thanh bị nhiệt độ cao trưng khô, đã nói không ra lời. Đại giáo chủ, bên chiến trường duyên, kia hai gã phó thủ hai mắt thất thần, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, toàn thân đều tại phát run. Đại giáo chủ làm sao sẽ thua? Đại giáo chủ làm sao sẽ thua à? Đại giáo chủ nhưng là minh hồn đại thành hậu kỳ a. So với bên ngoài lời đồn đãi tu vi cao hơn, mà kia Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập minh hồn hậu kỳ a. Cho nên nói, các ngươi xong đời. Kim Nguyên há miệng, nhìn vô cùng thê thảm Phạm Vịnh Nguyệt, dần dần tinh thần phục hồi lại, ngay sau đó thì phải ý cười, nhìn về phía kia hai gã phó thủ, mới vừa rồi võ học là trung cấp thí luyện địa thần thú võ học. Hồ Tiểu Ngọc mày liễu nhíu lại, uy lực thật là mạnh, Hơn nữa vẻ này chí dương tới quang lực lượng, thật là giống như thái dương hóa thân, ở trên bản chất cực cao, so với ta lấy được cửu vĩ thiên hồ văn mạnh hơn nhiều. Tông chủ thắng, Lâm Linh Nhi thần sắc vui, mừng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Phốp, Mạc Bất Phàm đi tới Phạm Vịnh Nguyệt bên người, cúi đầu nhìn một cái, một kiếm đâm xuyên qua Phạm Vịnh Nguyệt cái trán. Hoàn toàn kết quả Phạm Vịnh Nguyệt sinh mệnh, Phạm Vịnh Nguyệt cũng bởi vì tham luyến, mất đi quý giá của mình sinh mệnh, hết thảy cũng chỉ là Phạm Vịnh Nguyệt lỗi do tự mình gánh. Hắn đã giết đại giáo chủ, điên rồi, Vịnh Nguyệt đại chủ giáo bị giết, Bái Nhật giáo sẽ nổi điên, xảy ra chuyện lớn, ánh mắt mọi người kinh hoàng, kêu lên liên tục, lại cũng không dám ở nơi này ở lâu. Xoay người chạy, cũng không lâu lắm, người chung quanh cũng tán không sai biệt lắm. Chạy, kia hai gã phó thủ liếc nhau một cái, không chút do dự xoay người chạy. Tiểu Ngọc, Mạc Bất Phàm liếc mắt một cái. Hiu, Hồ Tiểu Ngọc nâng lên tay trái, ngón tay ngọc tinh tế, giống như thông bạch, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, chính là một vệt màu trắng lưu quang phá không mà ra. Phốp, phốp, máu tươi tung tóe, kia hai gã phó thủ đầu bị xuyên thủng rồi, trực tiếp tử vong, thân thể nhưng bởi vì động năng còn về phía trước chạy hết mấy bước, mới ngã trên đất, chợt đi mấy thước dừng lại, giải quyết, Mạc Bất Phàm vỗ tay phát ra tiếng, tông chủ đại nhân, thuộc hạ hộ ra tới chậm, Quách, Huyết Bức lúc này mới bay tới. Mới vừa rồi giống như thái dương nổ mạnh, uy lực quá lớn, Huyết Bức cũng không dám áp quá gần, cho đến dư âm tản ra, mới tới, người coi như không hộ giá tới chậm cũng vô dụng. Kim Nguyên liếc mắt một cái, bây giờ khách sạn không có, chúng ta ở đâu? Hồ Tiểu Ngọc tức giận nói, không khách sạn sẽ không khách sạn. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, cười nói, chúng ta lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, biết bao tiêu dao tự tại, muốn một căn phòng nhỏ làm gì? Cút, Hồ Tiểu Ngọc hừ lạnh, ta mới không cần với ngươi ngủ một giường lớn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sững sờ, ta hoài nghi ngươi đang ở đây lái xe, nhưng là không có chứng cớ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc. Huyết Bức cùng Kim Nguyên lập tức nhìn về phía nơi khác. Nhìn bầu trời, giống như tối hôm nay tinh tinh đặc biệt sáng ngời, vô cùng xinh đẹp, đặc biệt hấp dẫn người tầm mắt. Ngạch, Hồ Tiểu Ngọc thật lâu mới phản ứng được chính mình lời mới vừa nói bên trong có kỳ nghĩa. Nhất thời mặt đẹp ửng đỏ, nhưng là cưỡng chế trấn định, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, bầu không khí hơi lộ ra yên tĩnh. Chúng ta tối hôm nay dứt khoát không nghỉ ngơi rồi, đi đường suốt đêm, trực tiếp chạy tới Bái Nhật giáo ổ. Mạc Bất Phàm nói chuyện phá vỡ lúng túng cùng yên tĩnh. Đúng tông chủ, Huyết Bức cung kính nói. Tuân lệnh, Kim Nguyên nói. Được, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Ta tùy tiện, Hồ Tiểu Ngọc hừ một tiếng nói. Vậy cứ quyết định như vậy, lên đường. Mạc Bất Phàm nói, Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm để cho Kim Nguyên đi sở thi, bởi vì Phạm Vịnh Nguyệt bị đốt thành cho bụi, chỉ còn lại có một quả trung cấp chữ vật giới chỉ còn hoàn hảo. Hắn hai gã phó thủ cũng không thứ tốt gì, chỉ có hai quả hạ cấp chữ vật giới chỉ, nguyên thạch cũng là không phải rất nhiều, cộng lại tổng cộng 50 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Cũng coi là một cái tiểu thu hoạch, về phần trong chữ vật giới chỉ nội công cùng võ học. Mạc Bất Phàm cũng không cần, Hồ Tiểu Ngọc cũng không cần, mà Lâm Linh Nhi là băng hàn chi thể, liền càng không cần hỏa thuộc tính nội công cùng võ học. Ngược lại là Kim Nguyên chọn một môn tuyệt kỹ nhất phẩm võ học, tên là Liệt Dương Trưởng, về phần Đại Nhật Viêm Dương Quyết. Đó là Bái Nhật giáo hạch tâm công pháp, tự nhiên không thể nào tùy tùy tiện tiện sẽ để cho một tên giáo khu đại giáo chủ mang trên người.